Cô ấy đã trở lại. Chương 15, tối nay anh có thể ở lại không? Góc truyện audio.com, ánh trăng mỏng manh, phố xá vắng vẻ. Chu Tử Chi ngồi trong xe, mi mắt buông hờ tạo thành chiếc bóng hình quạt đọng trên gương mặt trắng nõn. Đoạn hội thoại kia cô dường như đọc lướt nhanh như gió, lúc thốt ra lời lại không sai lệch một chữ. Thì ra câu chuyện của cô và Hà Duyệt Minh phù hợp với nội dung phim truyền hình đến vậy. Giản Dư lướt Weibo nam thần xong, quay đầu nhìn về phía ghế sau. Chị Tử Chi ăn gì lót dạ nha, phía trước có bán đậu hủ nóng kia. Chu Tử Chi dựa lưng vào ghế dựa, không có tinh thần, đáp. Chị không ăn đâu, Giản Dư như bà già luôn miệng lải nhải. Chị Tử Chi toàn bộ lịch trình ngày mai đều rơi vào buổi chiều, chị nhớ đánh dấu trên lịch lại dùm em, tối có đau bụng thì chườm túi nước nóng, à đúng rồi, đường đỏ em để sẵn trong giỏ sách của chị rồi đó, trước khi ngủ nhớ pha một ly uống, còn cây ích mẫu. Chu Tử Chi cười ra tiếng, ánh mắt nhu hòa. Chị biết rồi, cô quay sang phân phó tài xế đưa Giản Dư về. Giản Dư ghé vào cửa kính xe vẫy tay cười. Chị Tử Chi tạm biệt. Chu Tử Chi đứng trên vỉa hè, nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất sau cửa khu, cô hà hơi, xoay người đi vào hành lang. Đến 10 giờ tối, Úc Trạch theo thường lệ gọi đến kể chuyện cho Chu Tử Chi, nghe thấy bên kia có gì đó không thích hợp, chân mày cau lại, hỏi dò. Em thấy không khỏe chỗ nào sao? Chu Tử Chi ôm túi chườm nóng. Không có gì đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi. Cô không nghe thấy một câu đáp vạn năng, uống nhiều nước ấm, thì đầu kia đã cúp máy rồi. Úc Trạch bay nhanh mặc quần áo định ra ngoài, Úc mẹ đang rót nước ở lầu một nghe động tĩnh lập tức quay ra hỏi. Đã trễ thế này còn ra ngoài, giọng điệu 10 phần biểu hiện bản tính nhiều chuyện sục sôi trong người, chỉ còn thiếu viết chữ lên mặt. Úc Trạch động tác nhanh nhẹn, môi mỏng nhếch, con có chút việc, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Úc mẹ nhỏ giọng hỏi. Con trai, vậy tối nay có về không? Úc Trạch cúi đầu đổi giày, nghe câu mẹ hỏi thiếu chút ngã sấp mặt, khóe môi run rẩy. Mẹ không về thì con ngủ ở đâu? Trái lại anh cũng rất muốn khỏi trở về đây lắm chứ. Bị con trai hỏi ngược lại, da mặt Úc mẹ nhất thời hồng hồng, hơn nửa ngày chưa nói thêm một chữ nào, đợi anh đi khỏi bà đóng cửa lại, trong lòng nghi ngờ cũng không biết cô gái ấy ra làm sao. Đến cùng là tốt cỡ nào, có thể khiến con trai bà quan tâm đến vậy. Tuổi càng lớn càng dễ hoài cảm, Úc mẹ nhớ tới Dương Phàm, đứa trẻ này bộ dáng rất tốt lại xuất ngoại. Chỉ có thể trách hai đứa duyên phận không đủ. Chu Tử Chi cuộn mình như con tôm, cả người ê ẩm, mồ hôi từ từ túa ra, buổi chiều bận rộn nên lực chú ý bị phân tán, hiện tại rảnh rỗi, cơn đau càng rõ ràng, thắt lưng đau, bụng đau, hầu như chỗ nào cũng đau, chỉ có thể nằm im làm ngao, cách chương.